One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 113, Fairy Law. Không thể không nói Hades tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Khi thấy Hakuen hướng phía hắn bên này trùng kích tới trong nháy mắt, mấy Hades toàn thân đã phun trào ra vô số khí lưu màu đen. Ngay sau đó cái kia chỉ độc nhãn bên trong bạo phát ra một cỗ mênh mông khí thế. Hades là còn mang theo một khối màu đen bịt mắt. Lúc này liền nhìn thấy Hades một thanh mở ra cái kia bao phủ màu đen bịt mắt. Ác ma chi nhãn, giống. Khi Hades mở ra bịt mắt trong nháy mắt, liền thấy được một cái màu đỏ tươi dữ tợn đôi mắt hiển lộ ra. Ác ma khí tức phun trào mười phần bành trướng. Xong, một đạo tinh hồng sắc ác ma tia sáng trực tiếp từ ác ma chi nhãn bên trong kích đống đi ra. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Dù là khoảng cách mặt biển có một đoạn thời gian, nhưng là nương theo lấy ác ma tia sáng khuấy động, mặt biển một tầng biển 620, nước đều trực tiếp bị vẽ làm hư vô. Tốt lực lượng quỷ dị. Phanh, nhanh chóng phi hành thuật dưới Hakuen lập tức liền cùng ác ma tia sáng phát động kịch liệt giao. Phong, vô số hắc sắc quang mang, hào quang màu đỏ cùng bạch sắc quang mang các loại không ngừng ở trên bầu trời giao thoa lấy. Nhìn mười phần hoảng sợ, âm âm, tại chỗ không khỏi trực tiếp phát sinh to lớn trùng kích bạo tạc. Bạo tạc khí mặc dù nói không bằng vừa rồi thiên chiếu bách thức, nhưng là trong đó chỗ áp xúc ma pháp bạo phát đi ra, tại trong phạm vi nhỏ tạo thành uy lực lại so thiên chiếu bách thức còn càng để cho người cảm thấy kinh hãi. Hakuen thân thể sau này lùi lại mấy bước. Đang chiến đấu trùng kích bên trong hắn không khỏi lại lần nữa bị một điểm vết thương nhẹ. Trong con người của hắn không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hades thực lực so hắn tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Gia hỏa này nhìn trên người át chủ bài còn không ít. Không sai, không sai. Hakuen lấy lạnh lùng ngữ khí xông trước mặt Hades nói ra. Hừ hừ. Ngươi cảm thấy lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật phù hợp à? Hades quét mắt một chút Hakuen, tối sầm đỏ lên hai mắt nhìn mười phần tà dị. Bất quá nói đến, ngươi vẫn là nhất mười năm gần đây đến cái thứ nhất có thể làm cho ta giải phóng ác ma chi nhãn. Slayer, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cùng ta so ra, còn kém xa, phải không? Nghe nói như thế Hakuen khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Lập tức dùng một loại đối đãi người điên mắt chỉ nhìn trước mặt Hades. Cái kia chỉ là bởi vì, ngươi đối theo ta hiểu rõ, quá ít. Sau khi nói đến đây Hakuen cả người đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, Hades con người bỗng nhiên co vào. Giờ khắc này thật sự là hắn là không có thấy rõ Hakuen thân ảnh. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại là bỗng nhiên ở giữa, có thể kịp phản ứng đó mới là gặp quỷ. Momomi, gấp trăm lần tốc độ tăng lên phía dưới, cũng không phải cái gì người đều có thể có như thế phản ứng nhanh tốc độ. Lôi long băng quyền, xoẹt, mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu lôi hệ ma pháp chiêu thức, nhưng là từ Hakuen trong tay phóng xuất ra bản thân liền biến mười phần không đơn giản. Hơn nữa còn là tại tăng lên gấp trăm lần tình huống dưới. Trong đó uy lực có thể nghĩ. Bỗng nhiên ở giữa, Hakuen đã kéo theo lấy vô số lôi quang trùng kích đến Hades trước mặt. Ầm ầm, lập tức một quyền liền hướng phía lồng ngực của hắn vị trí hung hăng xung kích tới. Ma thần hộ thuẫn. Hades hiển nhiên cũng đều không phải là cái gì thường nhân. Trong chớp nhoáng này thật sự là hắn là không có thấy rõ Hakuen thân ảnh. Nhưng là nương tựa theo mình đối với nguy hiểm cảm giác khí tức. Hades bất thình lình liền điều động lên thân thể của mình đủ khả năng điều động đi ra lớn nhất ma lực, đồng thời ngưng tụ một mặt hắc ám hộ thuẫn, ngăn cản tại mình bốn phía. Phanh! chỉ nghe được ầm vang một tiếng, đầy trời lôi điện cùng trong sấm sét ẩn chứa to lớn kình đạo trực tiếp vỡ vụn khí lưu màu đen phun trào ma thần hộ thuẫn. Sau đó liền nhìn thấy Hades trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng vào từ giữa không trung hướng phía dưới mặt biển rơi xuống mà đi. Tại rơi xuống trong quá trình, hắn thậm chí còn phun đã tuôn ra không ít máu tươi. Chỉ một tiếng, Hades liền thẳng vào rơi vào thâm thúy dưới mặt biển. Hakuen híp mắt, cả người nhìn chằm chằm Hades rơi xuống địa phương. Đang lúc này liền nhìn thấy trên mặt biển bỗng nhiên toát ra một chút bọt khí, giống như là nóng hổi sôi trào. Sau một khắc, đầy trời sóng biển phun trào, biển cả lại trở nên sóng cả mãnh liệt. Mà tại biển lớn màu đen phía dưới, vô số hắc sắc ma lực đã phun trào đi ra, mang theo vô số bành trướng khí tức. Grimoire lo, cái này là có thể so sánh Fairy Tail tam đại siêu ma pháp hắc ám ma pháp. Chuẩn xác tới nói, liền là Hades căn cứ Fairy Tail siêu ma pháp chỗ nghiên cứu ra được Fairy Lore. Hakuen lạnh lùng, đứng ở trên bầu trời đột nhiên hướng xuống vỗ. Lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời phun trào ra vô tận màu vàng ánh sáng. Màu vàng ánh sáng tại đêm tối ở trong nhìn mười phần lóa mắt sáng chói. Đó là, chấm ngoặc kép, khi kim sắc quang mang bay lên, đồng thời trên mặt biển bộc phát thời điểm Sirius đảo bên trong đang tại chiến đấu đám người không khỏi đều ngơ ngẩn, đồng thời nhìn về phía mặt biển phương hướng. Fairy Lore, đối tại công hội nội bộ tam đại siêu ma pháp, mặc dù nói Makarov mình cũng chăm chú sẽ chỉ Fairy lóng lánh một chiêu, nhưng là, đối với Fairy Lore, Makarov vẫn là biết một chút. Makarov nhìn về phía mặt biển phương hướng. Rốt cục, hắn phản ứng lại. Bởi vì lúc này giờ khắc này ở Sirius đảo bên trên cũng chính là thiếu một người một Hakuen. Chẳng lẽ nói Hakuen đã học xong công hội nội bộ siêu ma pháp, đồng thời hiện tại đang cùng đã từng Fairy Tail tiền bối, hiện tại Grimoire Hat công hội hội trưởng Hades đang chiến đấu. Trời à, Makarov trong lúc nhất thời nội tâm cũng như là trước mặt đại như biển, sóng cả mãnh liệt, khó mà bình phục lại. Nhìn, hắn đối Hakuen nhận biết còn chưa đủ nhiều. Người trẻ tuổi này trên thân mang theo quá nhiều bí mật, đồng thời có được thập phần cường đại năng lực ầm ầm. Màu vàng ánh sáng cùng hắc sắc quang mang trong nháy mắt giao phong về sau liền lẫn nhau chôn vùi. Chỉ là nhìn ra được, Hakuen chỗ thả ra Fairy Lore vẫn như cũ là mạnh hơn Grimoire Lore. Mặt biển lập tức khôi phục bình tĩnh. Hakuen con người bỗng nhiên một cái co vào, trực tiếp tại thâm thúy trong biển khóa chặt lại Hades thân ảnh. Chết cho ta, Hakuen lạnh lùng, cả người tại Momonomi trợ lực phía dưới như là lưu quang hướng phía đáy biển đánh tới. Trong lúc nhất thời lại nghe thấy nổ thật to thanh âm trên mặt biển nổ tung ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.